tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên người làm Ezip Phong chương 891 lục chuyển kim thân quyết. Phá! Thần sắc của Khương Tư Nam ngưng tụ, phong lôi thái sơ nhị kiếm huy động, lực lượng chí mơ chí dương đồng thời phát động ở trên hư không kiếm quang đan vào, hóa thành một hình dạng thái cực đồ, phủ âm mà ôm dương, chậm rãi chuyển động, chặn những tịch diệt kiếm khí kia. Oanh! Nhưng mà tịch diệt kiếm khí quá kinh khủng, tuy vô thanh vô tức, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh to lớn phá diệt thiên địa, lực lượng khổng lồ trực tiếp đánh bay Khương Tư Nam ra ngoài. Khương Tư Nam có chút cảm giác được khí huyết phiên cồn, trong lòng cũng âm thầm sợ hãi thán phục uy lực của huyền kim tịch diệt trảm, chẳng những có chứa ý cảnh công kích linh hồn, hơn nữa im ắng như không khí, tịch diệt chi khí dù gì hay thay đổi, coi như là hắn cũng thiếu chút nữa dính chiêu. Nhưng vừa lúc đó, Khương Tư Nam bỗng nhiên cảm thấy một cỗ sát cơ chí mạng từ phía sau lưng đánh út lại, tốc độ nhanh đến cực hạn, coi như là hắn cũng chỉ kịp tâm niệm vừa động kích phát kỳ lân chiến giáp trên người, đã bị đạo sát cơ kia hung hăng oanh ở sau lưng. Phanh! Thân hình Khương Tư Nam như một đạo lưu tinh trụy lạc, từ trên hư không đột nhiên giáng xuống, nổ mạnh ngập trời truyền đến, một ngọn núi nhỏ phía dưới nổ tung, bụi mù bay múa, loạn thạch bay tứ tung. Khục khục. Sau một lát, thân ảnh của Khương Tư Nam đột nhiên từ phía dưới lao lên, khóe miệng chảy xuống một tia đỏ tươi vết máu, sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Nhìn xem trên hư không thân ảnh kia, trong ánh mắt lộ ra sát cơ rét lạnh. Đường đường thái thượng trưởng lão, lại ra tay đánh lén, hèn hạ vô sỉ, chẳng biết xấu hổ như thế, Đại La Thiên Tông ta muốn hủy là hủy ở trên người những lão cẩu các ngươi. Khương Tư Nam nhìn thạch cẩu biến thanh âm vô cùng băng hàn, vừa rồi hắn bị huyền kim tịch diệt chạm bay, là thạch cẩu biến thừa cơ từ phía sau lưng đánh lén. Nếu không phải trên người Khương Tư Nam có linh khí vương phẩm phòng ngự kỳ lân chiến giáp, chỉ sợ dưới một kích này không chết cũng trọng thương. Hôm nay tạo hóa thể của Khương Tư Nam càng cường đại, có thể nói dưới vương thiên cảnh tùy ý công kích cũng không gây thương tổn hắn mảy may, nhưng mà đối mặt vương giả công kích vẫn không cách nào ngăn cản. Vương giả khống chế thiên địa đại thế, tìm hiểu lĩnh vực, giơ tay nhấc chân tầm đó đều có uy lực lớn lao, huống chi thạch cửu biến cũng là một vị vương giả trung kỳ, một kích toàn lực của hắn coi như là có kỳ lân chiến giáp phòng thân cũng nhận lấy thương thế không nhẹ. Trên người Khương Tư Nam, tử sắc kỳ lân chiến giáp tản mát ra hào quang sáng chói, linh khí vương phẩm phòng ngự bị triệt để kích phát, để cho Khương Tư Nam thoạt nhìn như một tuyệt thế chiến thần bao phủ ở trong tiên quang mờ mịt. Thần sắc của thạch cửu biến lạnh như băng, trong nhãn quang tràn đầy sát cơ, hắn lạnh lùng nói. Tiểu xúc sinh, Đại La Thiên Tông ta quy về Vạn Tiên Liên Minh, cái này chính là chiều hướng phát triển, ngươi cái tiểu tạp chủng này vọng tưởng châu chấu đá xe, vô luận ngươi nói cái gì, hôm nay đều là tử kỳ của ngươi. Thạch cửu biến cất bước mà ra, cùng Trần Nguyên Canh đứng chung một chỗ, khí tức vương giả bành trướng tập trung vào Khương Tư Nam. Thần sắc của hai người bọn họ đều lạnh như băng, sát cơ như thực chất, ngay cả Trần Nguyên Canh huyền kim tịch diệt trảm cũng xếp không được Khương Tư Nam. Bọn hắn đã đặt Khương Tư Nam ở tình trạng ngang hàng, cho nên không tiếc hai đại vương giả đồng thời liên thủ cũng phải đánh chết Khương Tư Nam. Hai đại vương giả liên thủ đối phó Khương Tư Nam, hắn muốn không chết cũng khó khăn rồi. Mọi người nhìn Khương Tư Nam lộ ra một tia đồng tình, có ít người thậm chí nhìn có chút hả hê. Các ngươi ở trong mắt ta bất quá là hai lão cẩu khi sư diệt tổ mà thôi, coi như liên thủ thì như thế nào, Khương Tư Nam ta sợ ai? Khương Tư Nam cất bước mà ra, nhìn về phía hai đại vương giả, trong ánh mắt kim quang sáng chói, phảng phất như có tinh hà đang lóe lên. Lão ba, đánh chết hai lão già kia, lại dám đánh lén lão ba ngươi, thật sự là chán sống, nếu không ngươi thả ta ra, ta cắn chết hắn. Trong nội tâm Khương Tư Nam, vang lên thanh âm của thần hoa. Thần hoa cùng Hoàng Nhi bị Khương Tư Nam thu vào trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, chứng kiến cha mình bị đánh lén, thần hoa lòng đầy căm phẫn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thần sắc kích động. Được rồi, đừng rước lấy phiền phức cho cha của ngươi, hai người này khẳng định không phải đối thủ của hắn. Long Hoàng có chút buồn bực nói, thần hoa vừa tiến đến liền cưới trên đầu của hắn, hết lần này tới lần khác hắn căn bản thoát không khỏi. Giết! Thạch Cửu Biến cùng Trần Nguyên Canh đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, đánh giết về phía Khương Tư Nam. Toàn thân Thạch Cửu Biến hóa thành ám kim sắc, tràn đầy lực lượng, tầng tầng quang mang màu vàng lập lòe, tản mát ra một cỗ khí thế mênh mông vô tận, phảng phất như thân thể có thể chấn thương không, vô cùng lợi hại. Đây là hắn tu luyện lục chuyển kim thân quyết, chính là một môn luyện thể thần thông đỉnh cấp, một chuyến một thiên địa, hôm nay đã bị hắn luyện thành 6 chuyển cực hạn, toàn thân kim thân bất diệt, coi như là linh khí vương phẩm. Hắn cũng có thể một tay chống lại, vô cùng cường đại. Oanh! Thạch Cửu Biến một quyền đập tới, khí lãng ngưng tụ thành quyền cương, bị thiên địa đại thế áp xúc, hảo hảo đáng đáng oanh về phía Khương Tư Nam. Luyện thể thần thông sao? Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, lộ ra một tia chiến ý sạp sào, toàn thân hắn bành trướng, huyết khí xông lên trời, quanh thân 81,000 không gian huyệt khiếu đều như tinh hà sáng chói, tản mát ra hào quang hoa mỹ. Hơn nữa hào quang kim sắc đan vào, bị Khương Tư Nam ngưng tụ thành trận thế kỳ dị, để cho cả người hắn thoạt nhìn thần bí mà uy nghiêm, lực lượng thân thể cường đại phát ra đồng dạng một quyền oanh ra ngoài. Một quyền này của Khương Tư Nam chất phát tự nhiên, phảng phất như một quyền bình thường. Nhưng sau khi một quyền này xuất hiện, loại quyền ý minh mông kia lại hấp dẫn ánh mắt mỗi người, tựa như một vòng mặt trời bay lên, phát ra vô lượng quang. Sau khi mở 81,000 không gian huyệt khiếu, tạo hóa thể của Khương Tư Nam rốt cuộc đạt đến đại thành, dùng tạo hóa thể đại thành thúc dục tạo hóa thần quyền, loại lực lượng này để cho Thạch Cửu Biến cũng biến sắc. Oanh! Hai đạo quyền cương minh mông oanh lại với nhau, tựa như thiên địa bị oanh phá, quyền ý bành trướng bắn ra bốn phía, dùng Khương Tư Nam cùng Thạch Cửu Biến làm trung tâm, nhấc lên một vòi rồng khủng bố, mang tất cả chung quanh ngàn vạn trượng, cả thiên không đều bị che đậy rồi. Tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên người làm Egypt Phong chương 892 Xâm La Thái Thượng Trưởng Lão mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Mà Khương Tư Nam cùng Thạch Cửu Biến thì đồng thời toàn thân chấn động, đột nhiên lui về phía sau. Một quyền này cân sức ngang tài. Huyết dịch toàn thân Khương Tư Nam giống như thiêu đốt, một cỗ chiến ý bành trướng sục sôi, cả người hắn nhãn quang như điện, như một chân long hình người, đánh về phía Thạch Cửu Biến. Đã nghiền, lại đến. Còn Thạch Cửu Biến, sắc mặt lại hơi có chút khó coi. Lục chuyển kim thân quyết hắn vẫn lấy làm ngạo, lực phòng ngự của thân thể vô cùng cường đại, vậy mà không công mà lui, cùng Khương Tư Nam chiến ngang tay, hơn nữa ẩn ẩn còn có xu thế bị áp chế. Hắn cảm giác được lục chuyển kim thân quyết của mình đã đến cực hạn, mà lực lượng thân thể của Khương Tư Nam thậm chí có một loại xu thế vô cùng vô tận, để cho cả người hắn cảm giác được khiếp sợ cùng khó có thể tin. Giết! Nhưng mà việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, khuôn mặt của Thạch Cửu Biến lạnh như băng, quyền mang hảo hảo đáng đáng, lực lượng vô tận cùng Khương Tư Nam đối kháng. Ầm ầm. Hai thân ảnh ở trong hư không răng khắp nơi, một lát tầm đó liền đối kháng hàng trăm hàng ngàn lần, quyền cương ầm ầm, như thiên lôi cuồn cuộn, chấn đến tất cả mọi người ở phía dưới đang xem cuộc chiến khí huyết phiên cồn, sắc mặt tái nhợt. Mọi người sớm đã hóa đá, trên mặt đất cũng cảm nhận được uy áp khủng bố như thế, ở trung tâm hai người kia đại chiến lại nên là lực lượng bực nào. Chỉ sợ nửa bước vương giả vừa tiếp cận, sẽ lập tức hóa thành cho bụi á. Oanh! Khương Tư Nam cùng Thạch Cửu Biến lại lần nữa kịch liệt va chạm, thần quang vô tận che khuất bầu trời, thân hình Khương Tư Nam cấp tốc lui về phía sau, mà vừa lúc này, một đạo sát cơ chí mạng lập tức đi tới phía sau lưng của hắn. rốt cuộc nhìn không được muốn động thủ sao? Thanh âm của Khương Tư Nam đạm mạc, thần sắc bình tĩnh, phảng phất như đã sớm liệu đến sau lưng công giết. Theo hắn tâm niệm khẽ động, chín chuôi hoàng kim thần kiếm lập tức ngưng hình, phân ở chín phương, vù vù run rẩy, dùng một loại kiếm trận kỳ dị công kích về phía sau. Đồng thời Khương Tư Nam đột nhiên tung thiên mà lên, thân hình nhanh đến cực hạn, như một trụ trời sáng chói từ trên hư không rơi xuống, oanh ra một quyền khủng bố bá tuyệt thiên hạ. Oanh! Kẻ đánh lén sau lưng Khương Tư Nam đúng là Trần Nguyên Canh, nhưng mà hắn thật không ngờ Khương Tư Nam sớm có phòng bị, chín chuôi hoàng kim thần kiếm chặn một kiếm tất sát của hắn, hóa thành một mảnh kim quang sáng chói, hơn nữa lại lần nữa ngưng tụ thành hình, đâm tới chín đại yếu huyệt của mình. Trần Nguyên Canh biến sắc, hắn cảm giác được chín chuôi thần kiếm kia uy lực tăng cường rất nhiều, cơ hồ đạt đến một kích toàn lực của linh khí vương phẩm, để cho hắn cảm thấy uy hiếp mãnh liệt. Huyền Kim phá thiên trảm. Sát chiêu của Huyền Kim kiếm điển lần nữa phát động, kiếm quang khủng bố mang tất cả tứ phương, chặn chín chuôi hoàng kim thần kiếm. Mà ở thời điểm này, Khương Tư Nam oanh xuống một quyền, ẩn chứa lực lượng khí huyết vô tận, phảng phất như ngay cả thương không cũng có thể đập nát, để cho Trần Nguyên Canh thần sắc đại biến. Oanh! Một quyền này nhanh đến cực hạn, nhanh đến Trần Nguyên Canh chỉ kịp vung tiên kiếm ngăn cản ở trước ngực, đã bị Khương Tư Nam oanh lên. Ông! Tiên kiếm truyền đến tiếng ai minh. Hào quang sáng chói nổ tung, Trần Nguyên Canh thì cảm thấy một cỗ thần lực khó có thể ngăn cản xâm nhập lồng ngực, lục phủ ngũ tạng kịch liệt phiên cồn, cả người hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, mang theo thần sắc khó có thể tin bị oanh bay ra ngoài. Tuy kiếm của hắn vô cùng sắc bén, nhưng mà nhục thể lại không mạnh, ở dưới một quyền của Khương Tư Nam, hắn lập tức trọng thương. Lục như thương long quyết kỳ tật như phong. Thần sắc của Khương Tư Nam bình tĩnh, cả người phảng phất như cùng thiên địa hư không dung hợp lại với nhau, hóa thành một cỗ thanh phong mờ ảo bất định, tốc độ nhanh đến cực hạn. Tiểu súc sinh, chớ có quát tháo. Thạch Cửu biến sắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên hai đấm xuất hiện hai bao tay kỳ dị, tản ra quang mang màu vàng, có một loại khí tức hủy diệt tràn ngập, vô cùng cường đại. Giết! Khương Tư Nam cũng chợt quát một tiếng, nhãn quang như điện, ngang trời đánh tới, huyết dịch toàn thân hắn sôi trào, chiến ý xông lên trời, ở dưới Trần Nguyên Canh cùng Thạch Cửu Biến liên thủ công kích cảm nhận được áp lực lớn lao, nhưng mà cũng làm cho hắn càng đánh càng hăng. Cái này có thể nói là hắn chính thức trên ý nghĩa cùng vương giả chiến một trận, cũng làm cho hắn tinh tường nhận thức đến chiến lực của mình hôm nay. Không phải vương, lại có thể chạm vương. Hai đại vương giả trung kỳ, một cái kiếm đạo vô song, một cái có luyện thể thuật bá đạo, nhưng mà giờ phút này lại chỉ có thể biệt khuất cùng hắn chiến ngang tay. Cái gọi là vương giả cũng không gì hơn cái này. Trong miệng Khương Tư Nam thốt ra thanh âm đạm mạc, cả người hắn như sắp bốc cháy lên, toàn thân bao phủ hào quang cùng hỏa diễm kim sắc. Toàn lực chút xuống pháp lực minh mông. Ầm ầm. Kiếm quang xông lên trời, quyền cương minh mông, Khương Tư Nam một người đối mặt hai vương giả, vui mừng không sợ, càng đánh càng hăng, loáng thoáng có xu thế muốn áp chế hai người. Cái này để cho Trần Nguyên Canh cùng Thạch Cửu Biến cảm giác vô cùng khuất nhục, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Vốn bọn hắn xem ra Khương Tư Nam bất quá là con sâu cái kiến, trở bàn tay có thể diệt, nhưng mà hôm nay lại có lực lượng để cho hai người bọn họ kinh hồn táng đảm. Các vị sư huynh, tiểu súc sinh này chiến lực quá nghịch thiên, dùng lực lượng nửa bước vương giả, lại có thể chống lại Trần Nguyên Canh cùng Thạch Cửu Biến, kẻ này tuyệt đối không thể lưu. Trên một đài cao, đứng vững chín thân ảnh khí tức ngập trời, tất cả đều là Đại La Thiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão, bị đại chiến kinh động, tất cả đều đến nơi này. Một thanh niên khuôn mặt có chút yêu dị nhìn đại chiến trên hư không, lạnh lùng nói. Không tệ, đệ nhất sư huyên mang theo đế nhất tiến về ngũ hành Thánh Tông, muốn tham gia đại hội Vạn Tiên Liên Minh thành lập mấy ngày sau, hắn giao Đại La Thiên Tông cho chúng ta tuyệt đối không thể ra nhiễu loạn. Một thái thượng trưởng lão đồng thời lên tiếng phụ họa. Khương Tư Nam này to gan lớn mật, giết Ngũ Hành Thánh Tông nhiều nhân vật trọng yếu như vậy, lúc này đây nhất định phải bắt hắn, đến lúc đó Ngũ Hành Thánh Tông cũng sẽ ban thưởng đại lượng bảo vật. Không thể lại do dự, động thủ đi. Tạo Hóa Tiên Đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên người làm Ezip Phong chương 893 Sâm La Thái Thượng Trưởng Lão mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Sâm La Thái Thượng Trưởng Lão, lão già Lý Nguyên Sư kia một mực không ra tay, ta xem để cho chúng ta ra tay đi, trực tiếp cầm xuống Khương Tư Nam, đưa đến Ngũ Hành Thánh Tông. Rất nhiều thái thượng trưởng lão nhao nhao lên tiếng, cuối cùng ánh mắt của người đều nhìn về lão già cầm đầu. Lão giả này thoạt nhìn rất gầy yếu, toàn thân có một loại tử khí, khuôn mặt âm trầm, một mực đóng chặt hai mắt không nói gì, nhưng mà từ mọi người nhìn hắn có thể thấy được, lão giả khuôn mặt âm trầm kia, là một vị lợi hại nhất trong chín đại thái thượng trưởng lão. Hắn là Đại La Thiên Tông Sâm La Thái Thượng Trưởng Lão, một thân tu vi khủng bố đã đạt đến vương giả đỉnh cấp, hắn cũng là người đệ nhất thánh nể trọng nhất. Bối phận so với đệ nhất thánh cao hơn rất nhiều, bởi vậy ở sau khi đệ nhất thánh đi, Đại La Thiên Tông liền do hắn làm chủ. Giờ phút này, Sâm La chậm rãi mở hai mắt ra, trong ánh mắt bắn ra hai đạo thần quang lạnh như băng, hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lý Nguyên Sư xa xa, thanh âm lạnh lùng nói. Lý Nguyên Sư ăn cây táo, rào cây sung, tuy đầu phục đệ nhất thánh nhưng mà vẫn tâm niệm Phong Thiên Quân cùng Dịch Thiên Cơ, chờ Vạn Tiên Liên Minh thành lập, nhất định phải bắt hắn khai đao. Hiện tại tạm thời mặc kệ hắn. Các ngươi cùng tiến lên, tiểu xúc sinh Khương Tư Nam này chiến lực nghịch thiên như thế, trên người khẳng định có đại bí mật, nhất định phải bắt giữ hắn cho ta. Vâng. Còn lại tám thái thượng trưởng lão đều lên tiếng trả lời. Sau đó đột nhiên tung thiên mà lên, lao đến chiến trường. Ầm ầm. Tư không chiến trường, Khương Tư Nam quyền cương minh mông vô tận, tựa như một chân long hình người, cùng thạch cửu biến va chạm, bộc phát ra lực lượng vô cùng khủng bố. Khương Tư Nam cảm nhận được vài đạo khí tức khủng bố trùng thiên mà đến, ánh mắt lập tức ngưng tụ, lạnh lùng cười nói. Đường đường thái thượng trưởng lão, lại muốn liên thủ đối phó ta, quả nhiên đều là chó săn của đệ nhất thánh, chẳng biết xấu hổ. Đại La Thiên Tông liệt tổ liệt tông nếu biết có một ít hậu bối đệ tử như vậy, chỉ sợ coi như là còn sống cũng sẽ bị bọn ngươi làm tức chết. Tám thái thượng trưởng lão kia trùng thiên mà đến, cùng thạch cửu biến, Trần Nguyên Canh liên thủ thập đại vương giả vây Khương Tư Nam lại. Giờ phút này nghe được Khương Tư Nam nói, cả đám sắc mặt khó coi, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy sát cơ, thẹn quá hóa giận. Đầu nhập vào đệ nhất thánh dù sao không phải sự tình sáng giỏi gì, nhưng mà bị Khương Tư Nam vạch trần như thế, nhất là chứng kiến thần sắc của vô số trưởng lão đệ tử phía dưới, bọn hắn càng hận không thể nghiền xương Khương Tư Nam thành cho. Tiểu xúc sinh, ngươi giống như đám người Phong Thiên Quân, Dịch Thiên Cơ đều là phản đồ của Đại La Thiên Tông ta, hôm nay chúng ta sẽ vì liệt tổ liệt tông thanh lý môn hộ, chịu chết đi. Vương giả khuôn mặt yêu dị cười lạnh một tiếng, ngang trời giết tới. Giết! Tất cả thái thượng trưởng lão đều đồng thời chợt quát một tiếng, từ mười phương trấn áp về phía Khương Tư Nam. Thập đại vương giả đồng thời ra tay, coi như Khương Tư Nam lại nghịch thiên, cũng chỉ có phần nuốt hận, trong ánh mắt mọi người đều lộ ra đồng tình cùng vẻ tiếc nuối. Lại không quản thập đại vương giả đồng thời ra tay đối phó một hậu bối có phải mất thân phận hay không, nhưng mà có một chuyện có thể xác định, chính là Khương Tư Nam muốn vẫn lạc. Khương Tư Nam yêu nghiệt như thế, coi như là so với đại sư huyên đế nhất thần bí cũng không kém mảy may, thật sự là đáng tiếc. Trong ánh mắt mọi người lộ ra một tia thở dài, biết rõ kết quả đã chú định. Một đám lão cẩu thật không biết xấu hổ, bất quá các ngươi cho rằng như vậy liền có thể đối phó được ta sao? Thần sắc của Khương Tư Nam bình tĩnh, trong mắt có đạo đạo thần mang sáng chói lập lòe, Ngay thời điểm thập đại vương giả động thủ, trong tay của hắn cũng lập tức xuất hiện một khối trận bàn huyền ảo. Thiên cơ trận bàn. Cái thượng cổ chí bảo này vốn là Trọng Lê trận vương ban cho đệ đệ, nhưng mà cuối cùng rơi xuống trong tay Khương Tư Nam, bởi vì Khương Tư Nam tìm hiểu thượng cổ phù văn cổ tự, mà bộc phát ra lực lượng mênh mông vô tận. Thập nhị đô thiên môn đại trận. Khương Tư Nam đạm mạc nói, thiên cơ trận bàn huyền không mà lên, chậm rãi xoay tròn, trong khoảng thời gian ngắn hào quang vô lượng từ trong thiên cơ trận bàn bạo phát ra, hư không ầm ầm rung động. Ầm ầm. Một cỗ khí tức thần bí, cổ xưa tràn ngập ra, phảng phất như thượng cổ thế giới hàng lâm, ở trên hư không lập tức xuất hiện 12 thiên môn cực lớn, cả đám rực rỡ tươi đẹp chói mắt, như lưu ly ấm ánh. Lập tức bao phủ thập đại vương giả ở trong đó. Thập nhị đô thiên môn đại trận này chính là một loại linh trận vương phẩm đỉnh cấp, khốn xếp nhất thể. 12 thiên môn chẳng những rất khó công phá, hơn nữa có thể phóng ra đô thiên thần lôi, diệt sát hết thảy, chính là một trong mấy linh trận vương phẩm lợi hại nhất trong thiên cơ trận bàn. Hôm nay, mặc dù tu vi của Khương Tư Nam chỉ là nửa bước vương giả, nhưng mà lực lượng nguyên thần của hắn sớm thì đến được vương giả, hơn nữa tăng thêm bản thân hắn dung hợp luyện hóa phù văn cổ tự, rất dễ dàng thúc dục sát trận đỉnh cấp này. Đây là đại trận gì? Thập đại vương giả đều biến sắc, bọn hắn thật không ngờ Khương Tư Nam lại có thủ đoạn khủng bố như thế, bố trí xuống sát trận đồng thời đối phó thập đại vương giả. Phải biết rằng trận đạo vương giả vô cùng cường đại, bởi vậy Dịch Thiên Cơ cùng Trọng Lê trận vương đều có thể nói là tồn tại vô địch trong vương thiên cảnh, nhưng mà Khương Tư Nam căn bản không có đạt tới vương thiên cảnh, lại có thể bố trí ra đại trận khủng bố như thế, ánh mắt của mọi người đều nhìn về thiên cơ trận bàn trên hư không. Chí bảo, đây tuyệt đối là một kiện trận đạo chí bảo. Ầm ầm. Trên mặt thanh niên yêu dị lộ ra thần sắc tham lam, đột nhiên đánh ra một trường kích ở trên thiên môn, muốn đánh nát thiên môn. Nhưng mà một cỗ lực phản chấn kinh khủng đánh úp lại thiên môn không chút sức mẻ, cánh tay hắn thì kết sát một tiếng, vỡ vụn ra, hơn nữa từ trên thiên môn đột nhiên bắn ra một đạo thần lôi tử sắc, tản mát ra chấn động khủng bố. Sắc mặt thanh niên yêu dị đại biến. Vội vàng lui về phía sau, đồng thời tế ra linh khí phòng ngự cường đại, đến cuối cùng tuy một đạo đô thiên thần lôi tản mất, nhưng mà cả người hắn cũng chật vật không chịu nổi, toàn thân cháy đen. Tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên, người làm Ezip Phong chương 894 thập nhị đô thiên môn đại trận. Hôm nay các ngươi liền nếm thử uy lực của thập nhị đô thiên môn đại trận a. Thanh âm của Khương Tư Nam lạnh như băng ở trong hư không vang lên, 12 thiên môn chậm rãi chuyển động, một cỗ khí tức minh mông cổ xưa mà thần bí tràn ngập, lôi quang tung hoành, có lôi đình khủng bố từ trong thiên môn lập lòe mà ra. Không tốt, chư vị sư huynh, chúng ta nhất định phải liên thủ công phá đại trận này. Trần Nguyên Canh cùng Thạch Cửu Biến đều nộ quát một tiếng, thập đại vương giả đỉnh cấp sắc mặt âm trầm như nước. Nhao nhao phát động công kích mạnh nhất. Bọn hắn cũng không nghĩ tới thập đại thái thượng trưởng lão vậy mà sẽ bị Khương Tư Nam vây ở trong đại trận. Trong nội tâm cả đám vô cùng biệt khuất, đều bộc phát ra toàn lực, muốn phá vỡ thập nhị đô thiên môn đại trận. Ầm ầm. Thần hồng rừng rực, tiên quang tung hoành, kiếm khí huyền cương sáng chói nổ tung ở trong thập nhị đô thiên môn đại trận, bộc phát ra lực lượng núi thở hải khiếu. Hào quang vô lượng rừng rực chói mắt, chiếu rọi tứ phương. Nhưng mà 12 thiên môn chậm rãi xoay tròn, không thể phá vỡ, hơn nữa dẫn động thiên địa đại thế, từ trong thiên môn bắn ra đô thiên thần lôi, hóa thành một mảnh lôi hải sáng chói. Thập nhị đô thiên môn đại trận này, nghe nói là sát trận đỉnh cấp thời thượng cổ. Này chỉ là phiên bản đơn giản hóa của thập nhị đô thiên thần sát đại trận, có thể điều động chư thiên sát phạt chi lực, ngưng tụ đô thiên thần lôi, diệt sát hết thảy, vô cùng cường đại, hơn nữa lực phòng ngự cũng rất mạnh. Bởi vậy, coi như là thập đại vương giả đồng thời ra tay, cũng không cách nào ở trong thời gian ngắn oanh xé thiên môn, ngược lại bị đô thiên thần lôi công kích, mỗi một cách đều vô cùng chật vật. Mọi người phía dưới nhìn trên hư không thân hình Khương Tư Nam Lăng Tiêu mà đứng cùng với thập đại thái thượng trưởng lão trong thập nhị đô thiên môn đại trận bộ dạng chật vật, trong ánh mắt cả đám đều lộ ra thần sắc khiếp sợ, tựa như mộng ảo. Mọi người cơ hồ đã chết lặng, giờ phút này không còn có người dám nói Khương Tư Nam chết chắc rồi, không có ai biết Khương Tư Nam còn có bao nhiêu áp chủ bài không có lộ ra, không có ai biết cực hạn của hắn ở nơi nào. Mọi người chỉ biết rõ, ngay cả thập đại thái thượng trưởng lão đồng thời ra tay, cũng bị Khương Tư Nam vây khốn. Tiểu súc sinh cút tới cho ta. Một thanh âm khủng bố, cuồn cuộn như sấm chấn ở trong hư không bộc phát ra. Sâm La đại trưởng lão nguyên bản không có động lập tức động, toàn thân hắn tản ra khí tức âm lãnh, hai mắt như độc xà, một tay dò xét đến, tử khí nồng đậm tràn ngập ra, tử chảo khô héo mà âm hàn chộp về phía trên đỉnh đầu Khương Tư Nam. Đây là tuyệt kỹ U Minh tử chảo của Sâm La đại trưởng lão, vô cùng cường đại. Gió lạnh gào rít, giận dữ gào thét, che khuất bầu trời, trong thiên địa phảng phất như tràn ngập một cỗ mơ sát chi khí, tất cả mọi người cảm giác được da đầu run lên, toàn thân băng hàn. Đây là một kích toàn lực của vương giả đỉnh cấp, coi như là Khương Tư Nam cũng cảm thấy một cỗ sát cơ chí mạng. Khương Tư Nam không cần suy nghĩ, thân hình hóa thành một đạo thiểm điện, lập tức đi vào trong thập nhị đô thiên môn đại trận. Mà U Minh dù chảo thì lập tức oanh lên thiên môn. Ầm ầm. Thiên môn run rẩy kịch liệt, phát ra tiếng vang lay trời, cả tòa đại trận đều bốc lên, hơn nữa theo Sâm La đại trưởng lão nhảy vào chiến trường, không ngừng công kích, thập nhị đô thiên môn đại trận run rẩy cũng càng kịch liệt. Không tốt, chiến lực của Sâm La thái thượng trưởng lão này quá kinh khủng. Tăng thêm 10 vị vương giả trong đại trận, trong ngoài hợp kích coi như là thập nhị đô thiên môn đại trận này cũng chống đỡ không được bao lâu. Ánh mắt của Khương Tư Nam ngưng tụ, vì Sâm La thái thượng trưởng lão này là một vương giả đỉnh cấp, nếu bao phủ hắn ở trong đại trận có lẽ còn có thể trèo chống một hồi. Nhưng mà Sâm La ở bên ngoài, không có thập nhị đô thiên môn đại trận áp chế, có thể bộc phát ra toàn lực công kích coi như là sát trận đỉnh cấp, cũng ầm ầm có xu thế sụp đổ. Tiểu tử, đệ nhất thánh cùng đế nhất đã đi ngũ hành thánh tông chuẩn bị tham gia đại hội thành lập vạn tiên liên minh mấy ngày sau, mọi người ngươi quen thuộc đều bị giam giữ ở ngũ hành thánh tông, ta biết rõ ngươi có biện pháp ly khai, đi nhanh đi, Sâm La vô cùng khủng bố, không phải ngươi bây giờ có thể đối phó. Lúc này, một thanh âm già nua truyền vào trong tai Khương Tư Nam, ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, nghe được dĩ nhiên là Thái Thượng trưởng lão Lý Nguyên Sư một mực không có đồng thủ truyền âm cho mình. Trong lòng Khương Tư Nam có chút nghi hoặc, không rõ ràng lắm lập trường chính thức của Lý Nguyên Sư, căn bản không biết hắn vì sao phải giúp mình. Bất quá Lý Nguyên Sư nói rất đúng, bằng lực lượng của Khương Tư Nam hôm nay còn không cách nào đối phó Sâm La đại trưởng lão cùng thập đại vương giả thập nhị đô thiên môn đại trận chi chống đỡ không được bao lâu sẽ bị phá. Ầm ầm. Thần quang sáng chói, 12 đạo thiên môn run rẩy kịch liệt, Sâm La thái thượng trưởng lão toàn thân u ám, nhãn quang băng hàn, mỗi một lần ra tay đều mang theo một cỗ chí mơ chí tà. Tăng thêm thập đại vương giả ở bên trong công kích, đại trận đã tràn đầy nguy cơ rồi. Coi như đi, ta cũng muốn cho các ngươi chút giáo huấn. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, lạnh lùng nói. Oanh! Kim quang chiếu rọi tứ phương, pháp lực cả người hắn mãnh liệt bành trướng, không gian huyệt khiếu quanh thân toàn bộ thắp sáng, như một chiếc thần đăng, huyết khí xông lên trời. Khương Tư Nam lăng không mà đứng, tóc đen bay lên, ánh mắt lạnh lùng mà thần bí, nguyên thần của hắn tỏa lạc ở trong tinh hà thế giới, lập tức liền thiêu đốt. Lục như thương long quyết, gấp trăm lần chiến lực, phát động. Ầm ầm. Đại địa run rẩy, thương không mênh mông, phảng phất như đến từ thời kỳ thượng cổ, xỏ xuyên qua hư không vô tận, trường hà cuồn cuộn, mang theo một cỗ lực lượng để cho tất cả vương giả đều run sợ. Giết! Khương Tư Nam ngang trời mà đến, trong ánh mắt sát cơ hóa thành lôi đình rừng rực, một quyền oanh về phía Trần Nguyên Canh. Bọn chuột nhắt, ngươi dám! Sâm La đại trưởng lão biến sắc, công kích càng khủng bố, ầm ầm nổ mạnh truyền đến, 12 thiên môn bắt đầu xuất hiện vết rạn, phù văn nổ tung, phảng phất như sau một khắc sẽ triệt để phá vỡ. Thần sắc của Khương Tư Nam không thay đổi, cả người như một thần sơn, mang theo thiên địa đại thế, hảo hảo đáng đáng trấn áp về phía Trần Nguyên Canh. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm e zip phong chương 895 giết Trần Nguyên Canh. Ở trong thập nhị đô thiên môn đại trận, thập đại vương giả bị thiên môn ngăn cách, hơn nữa nguyên thần cũng nhận được hạn chế, cho nên căn bản không cách nào tập hợp cùng một chỗ, cho nên coi như là Trần Nguyên Canh cũng chỉ ở thời điểm Khương Tư Nam sắp tới gần, mới phát hiện. Thần sắc của Trần Nguyên Canh đại biến, dưới một quyền này, hắn thậm chí cảm thấy một cỗ uy hiếp chí mạng. Lập tức không cần suy nghĩ, tiên kiếm phun ra nuốt vào phong mang thi triển huyền kim kiếm điển, lăng không chém về phía Khương Tư Nam, đồng thời một khiên tròn màu đen xoay tròn, ẩn chứa bảo quang, chắn ở trước mặt. Ầm ầm. Một quyền này của Khương Tư Nam lập tức oanh ở trên khiên tròn, thần mang mang tất cả, như hải triều mãnh liệt, chỉ nghe trên khiên tròn răng rắc một tiếng, phù văn nổ tung. Sau đó khiên tròn bị Khương Tư Nam đánh nát. Một kiện linh khí vương phẩm phòng ngự cường đại bị Khương Tư Nam nện hủy. Quyền cương tiến quân thần tốc, ẩn chứa thần lực khủng bố, lượn lờ lấy hỗn độn chi khí, ngay cả tiên kiếm của Trần Nguyên Canh cũng không cách nào ngăn cản, bị một quyền oanh bay ra ngoài. Trong thần sắc tuyệt vọng và không dám tin của Trần Nguyên Canh, một quyền này lập tức oanh ở trên lồng ngực hắn. Oanh! Một cỗ khí lãng mang tất cả tứ phương, thần quang minh mông tràn ngập. Trong ánh mắt bình tĩnh mà lạnh như băng của Khương Tư Nam, thân hình Trần Nguyên Canh chấn động, sau đó bị lực lượng khủng bố chấn nát bấy, biến mất ở giữa thiên địa. Tất cả mọi người sợ ngây người. Bất kể là các vị thái thượng trưởng lão, hay đệ tử Đại La Thiên Tông phía dưới, quả thực như mộng ảo, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc không dám tin. Một quyền này của Khương Tư Nam lại trực tiếp đuổi giết Trần Nguyên Canh, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, một vương giả cường đại cứ như vậy ở trước mắt mọi người, hồn phi phách tán. Khương Tư Nam bất quá là nửa bước vương giả, ngay cả lĩnh vực chính thức cũng không có cô đọng, nhưng lại nghịch thiên chém giết một vương giả để cho tất cả mọi người run rẩy kịch liệt. Đây mới là tuyệt thế thiên tài, trong nháy mắt. Hình tượng của Khương Tư Nam đã vượt qua vô số người, ở trong nội tâm mọi người đạt đến một tình trạng không cách nào tưởng tượng. Ầm ầm. Mà thời điểm này, 12 đạo thiên môn cũng ầm vang nổ tung, thiên cơ trận bàn lượn lờ lấy thần mang sáng chói, một lần nữa bay đến trong tay Khương Tư Nam. Thập nhị đô thiên môn đại trận, phá. Tiểu súc sinh, ta muốn xé ngươi a. Sâm La Thái Thượng Trưởng Lão phát ra một tiếng gầm thét, ngữ khí lạnh như băng phảng phất như đến từ cửu địa ngục, để cho tất cả mọi người nghe đều nhìn không được dùng mình một cái, sắc mặt có chút tái nhợt. Oanh! Trong ánh mắt Sâm La Thái Thượng Trưởng Lão sát cơ rừng rực, thân hình nhanh đến cực hạn, u minh rượu trào che khuất bầu trời, chộp về phía Khương Tư Nam. Trong lòng của hắn phẫn nộ đến cực hạn, nếu luận bối phận, hắn so với sư tôn của Khương Tư Nam Dịch Thiên Cơ còn cao hơn một đời, chính là một trong mấy vị thái thượng trưởng lão bối phận cao nhất của Đại La Thiên Tông, một thân tu vi cũng đạt tới vương giả đỉnh cấp, nếu không phải vì thọ nguyên không nhiều, huyết mạch khô kiệt, bằng không mà nói có hy vọng rất lớn phá vỡ hoàng đạo chi cảnh. Nhưng mà, một tiểu bối như Khương Tư Nam ở trước mặt hắn chém giết Trần Nguyên Canh, cái này để cho hắn làm sao không phẫn nộ. Lão già kia, chả lẽ ta sợ ngươi? Ánh mắt của Khương Tư Nam lạnh lẽo, lực lượng toàn thân cuồng bạo bộc phát ra, tạo hóa thần quyền oanh đến. Phanh! Quyền cương minh mông chói mắt, nghênh không hóa thành thần sơn, lượn lờ lấy hỗn độn khí, cùng thần trảo của Sâm La U Minh đụng vào nhau, hào quang vô tận kích bắn, thiên địa rúng động, Khương Tư Nam cùng Sâm La đồng thời bị đẩy lui. Lão già kia, giữ lại mạng chó của ngươi chờ ta tới lấy. Thanh âm của Khương Tư Nam lạnh như băng truyền đến, cả người hắn hóa thành một tia chớp kim sắc, mượn lực lượng phản chấn cực tốc bay ra ngoài Đại La Thiên Tông. Chạy đi đâu? Ánh mắt của Sâm La phát lạnh, lập tức đạp không mà đến, thân hình nhanh đến cực hạn, đồng thời mấy vương giả còn lại cũng phóng người lên cực tốc đuổi theo Khương Tư Nam. Nếu để cho Khương Tư Nam đào tẩu, vậy bọn họ thật đúng là không còn chút thể diện rồi. Một đám vương giả vây công một tiểu bối nửa bước vương giả, cuối cùng nhất bị hắn giết một vương giả, còn nghênh ngang rời đi, quả thực là sỉ nhục. Oanh! Khóe miệng của Khương Tư Nam lộ ra một tia cười lạnh, thiên cơ trận bàn ở trong tay của hắn ông ông chuyển động, lượn lờ lấy đạo đạo tiên quang thần bí, phù văn cổ tự xông lên trời, hóa thành một tòa phòng ngự đại trận cường đại, lập tức chắn ở trước mặt bọn người Sâm La. Mà trong tay Khương Tư Nam thì xuất hiện một tấm đại Na Di đạo phù kim quang sáng chói. Ầm ầm. Đợi đến lúc Sâm La oanh đại phá trận, Khương Tư Nam đã biến mất vô ảnh vô tung, chỉ để lại Sâm La cùng các thái thượng trưởng lão sắc mặt khó coi. Bọn hắn cả đám sát ý ngập trời, lửa giận sôi trào, nhưng mà giờ phút này Khương Tư Nam hoàn hảo không tổn hao gì rời đi, bọn hắn lại căn bản không có bất kỳ biện pháp. Lập tức truyền âm cho đệ nhất thánh, tiểu súc sinh này tất nhiên sẽ đi ngũ hành thánh tông, đến lúc đó phải để cho hắn chết không có chỗ chôn. Thanh âm của Sâm La lạnh như băng nói, ánh mắt của Thạch Cửu Biến lập tức chấn động, vội vàng cung thanh đáp ứng. Thái thượng trưởng lão còn lại lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều thấy được vẻ mặt ngưng trọng trong mắt đối phương. Khương Tư Nam quả thực là quá nghịch thiên, còn không có đạt tới vương giả, cũng đã có được chiến lực nghịch thiên như thế, tất sẽ đảo loạn tình thế của chân cương giới. Bọn hắn cũng có thể dự cảm đến, mấy ngày sau đại hội vạn tiên liên minh thành lập, chỉ sợ sẽ không yên tĩnh. Hai ngày sau toàn bộ chân cương đại lục, 3000 vực tất cả đều sôi trào. Tất cả mọi người biết rõ, Khương Tư Nam chẳng những ở trong Thanh Hà Thành cường thế chém giết Thanh Hà Thành thành chủ Vương Hạc Vân, hơn nữa phản hồi Đại La Thiên Tông độc chiến các vị thái thượng trưởng lão, hơn nữa ở trong các vương giả vây công, phản sát thái thượng trưởng lão Trần Nguyên Canh, nghênh ngang rời đi. Cái tên Khương Tư Nam này triệt để trở thành tiêu điểm của chân cương đại lục. Trước kia, Khương Tư Nam phong ấm ma tôn, tất cả mọi người chỉ coi hắn là tiểu tử vận khí tốt, nhận được vạn thú chi chủ lưu lại càn khôn sơn hà đồ mới có thể phong ấm ma tôn. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 896 danh chấn chân cương giới. Tuy hắn thanh danh lên cao, nhưng mà ở trong mắt các vương giả, Khương Tư Nam cũng không quá đáng là thiên tài có chút thiên phú mà thôi, vẫn chỉ là một hậu bối. Mà Khương Tư Nam bây giờ, lúc này mới qua bao lâu còn chưa tới vương giả, lại có lực lượng chém giết vương giả, cái này để cho người làm sao không kinh hãi. Khương Tư Nam ở tinh tuyệt cổ thành truyền thừa chi địa ngây người một năm, nhất định là đã nhận được Hoàng Kim Chí Tôn truyền thừa. Ở trong mọi người, một tin tức long trời lở đất đưa tới tất cả mọi người chú ý. Mới đầu mọi người còn có chút khiếp sợ, nhưng mà chậm rãi liền tin tưởng nhất định là Khương Tư Nam đã nhận được Hoàng Kim Chí Tôn truyền thừa, bằng không mà nói sao có thể có chiến lực nghịch thiên như thế. Lúc ấy người tiến vào truyền thừa chi địa đại thể đều đi ra, mà trong Hoàng Kim tộc nếu như có thiếu chủ nhận được truyền thừa, lúc này nhất định cũng truyền ra tiếng gió, nhưng mà bây giờ là bình tĩnh vô cùng rủi dị. Cường giả Hoàng Kim tộc trong tinh tuyệt cổ thành, phảng phất như đều yên lặng xuống, căn bản không có phát ra bất kỳ thanh âm nào. Kết hợp lấy Khương Tư Nam ngắn ngủn một năm, liền có chiến lực nghịch thiên trảm vương giả, còn có Khương Tư Nam vậy mà biết thần thông chí cao của Hoàng Kim tộc Hoàng Kim thần kiếm, để cho mọi người không thể không tin tưởng có lẽ Khương Tư Nam thật sự đã nhận được Hoàng Kim Chí Tôn truyền thừa. Tin tức này càng truyền càng rộng, đến cuối cùng cơ hồ tất cả mọi người đã tin tưởng sự thật này. Càng có ít người trong nội tâm tràn đầy tham lam, đây chính là Hoàng Kim Chí Tôn truyền thừa, giá trị không thể đánh giá, huống chi còn có rất nhiều bảo tàng của Hoàng Kim Chí Tôn, càng làm cho người trên chân cương đại lục điên cuồng. Một ít vương giả, yêu vương tán tu bắt đầu dục dịch khắp nơi tìm kiếm hạ lạc của Khương Tư Nam. Mà giờ khắc này trong ngũ hành thánh tông, một chỗ tiên vụ lượn lờ. Thần nhạc đỉnh thiên lập địa, kỳ hoa dị thảo phủ kín, linh cầm nhảy múa, gốc cây vườn quanh, ở trước một chỗ phi bộc suối chảy, ngồi xếp bằng một nam tử hoàn mỹ vô khuyết. Cả người hắn áo trắng tuyệt thế, da thịt như ngọc. Toàn thân bao phủ ở trong tiên quang lượn lờ, phong thần như ngọc, phảng phất như thượng thiên tạo vật, tựa như một trích tiên. Hắn là đế nhất, Đại La Thiên Tông đệ nhất chân truyền đệ tử, cũng là thiếu niên chí tôn thiên phú thứ nhất, ngộ tính thứ nhất, chiến lực đệ nhất. Đế nhất đầu đầy tóc đen rủ xuống, cả người phảng phất như bao phủ trong dương huy, tản ra khí tức huyền ảo, cùng thiên địa chung quanh dung hợp lại với nhau. Khương Tư Nam xuất hiện, hư hư thực thực đã nhận được Hoàng Kim Chí Tôn truyền thừa, ở trong Đại La Thiên Tông giết Thái Thượng trưởng lão Trần Nguyên Canh, ngày mai Đại hội Vạn Tiên Liên Minh thành lập, hắn có khả năng sẽ xuất hiện. Để nhất thánh từ trong hư không đi ra, khuôn mặt uy nghiêm, xuất hiện ở trước người đế nhất. Đế nhất thần tình lạnh nhạt, đôi con ngươi giống như tinh thần chậm rãi mở ra, bắn ra hai đạo thần mang mênh mông. Hắn nhàn nhạt nói, không tệ, hắn cuối cùng không để cho ta thất vọng, người quá yếu giết cũng không thú vị, hy vọng ngày mai hắn sẽ xuất hiện, cũng hy vọng hắn sẽ không để cho ta thất vọng. Ngày mai ngươi cùng Long Ngưng Tuyết, Long Thu Nguyệt tỷ muội đại hôn, ta đã để cho người giải tin tức, hắn tất nhiên sẽ đến, hơn nữa không thể không đến. Đệ nhất thánh thỏa mãn nhìn nam tử trước mắt, khẽ cười nói. Đây là đệ tử đắc ý nhất của hắn, hoàn mỹ không tì vết, áo trắng tuyệt thế, vô luận là thiên phú, tâm tính hay chiến lực tất cả đều có thể nói tuyệt thế. Bởi vậy coi như là nghe được Khương Tư Nam chém giết hai vương giả, hắn cũng chỉ hơi kinh ngạc thoáng một phát, mà mình người đệ tử này đã là vương giả chân chân chính chính rồi. Hắn tin tưởng nếu đế nhất cùng Khương Tư Nam chống lại, người chết nhất định là Khương Tư Nam không thể nghi ngờ. Tốt, ta tự mình giải quyết hắn. Đế nhất thản nhiên nói, phảng phất như giải quyết Khương Tư Nam là một sự tình rất đơn giản, hắn căn bản không có chút để ý nào, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mà giờ khắc này Khương Tư Nam, sau khi đi ra Đại La Thiên Tông theo Vạn Tiên Thành truyền tống trận trải qua nhiều lần truyền tống, đã vượt qua ước vạn dặm. Rốt cuộc đi tới ngũ hành vực của ngũ hành thánh tông. Ngũ hành vực ở trung ương chân cương đại lục, là một tỉnh thổ mênh mông, sơn mạch cao vút trong mây, cổ thụ che trời mọc lên san sát như rừng, phát ra khí tức bàng bạc. Hơn nữa, ngũ hành vực linh khí vô cùng dồi dào, rõ ràng so với địa vực khác còn muốn mạnh hơn rất nhiều, trong núi rừng khắp nơi có thể chứng kiến bảo dược linh thụ tản ra hương thơm cực kỳ chân quý. Khương Tư Nam ở trong núi rừng tùy ý cất bước, ánh mắt của hắn bình tĩnh, nội tâm lạnh nhạt, hắn cũng biết bay qua mấy ngọn núi lớn này là địa phương của ngũ hành thánh tông rồi. Nhưng mà càng đến gần ngũ hành thánh tông, tâm của Khương Tư Nam lại càng bình tĩnh. Hắn đè xuống những cảm xúc lo lắng kia, điều chỉnh trạng thái đến tình trạng hoàn mỹ. Bởi vì hắn biết rõ, ngũ hành thánh tông không giống Đại La Thiên Tông, ngũ hành thánh tông mới thật sự là đầm rồng hang hổ, trong đó vương giả chỗ nào cũng có, nói không chừng còn có cường giả che giấu. Có thể tưởng tượng, chỉ cần Khương Tư Nam tiến vào ngũ hành thánh tông, nhất định là một hồi huyết chiến. Hơn nữa là huyết chiến không cách nào đoán trước thắng bại. Ngũ hành thánh tông yêu thần cung huyết ma tông nhật nguyệt thần giáo. Khương Tư Nam thì thảo tự nói, ánh mắt càng sáng chói, có một loại khí thế thần bí cùng uy nghiêm tràn ngập ra. Bốn đại tông môn này, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng hắn có cừu oán, nhất là ngũ hành thánh tông cơ hồ đã đạt đến sinh tử cựu địch, không cách nào cùng tồn tại, song phương chỉ có một phương triệt để tiêu vong mới có thể chấm dứt. Nếu như có thể mà nói, Khương Tư Nam tình nguyện lựa chọn tìm nơi khổ tu, chờ mình đột phá đến vương thiên cảnh, lại đến ngũ hành thánh tông. Nhưng mà hắn không có lựa chọn nào khác, trưởng giáo chân nhân cùng Phong Thiên Quân hôm nay sinh tử không biết, thân nhân bằng hữu hắn quan tâm nhất bị bắt đi ngũ hành thánh tông, cho nên một trận chiến này Khương Tư Nam đã mang quyết tâm chưa từng có từ trước đến nay, mọi chuyện cần thiết cũng phải có một cái chấm dứt. Hơn nữa, từ chỗ Hoàng Kim Chí Tôn Kim Minh truyền đến tin tức trong Hoàng Kim tộc chỉnh hợp đã sắp hoàn thành, đến lúc đó cổ chiến lực tuyệt cường này đi vào ngũ hành thánh tông chắc chắn để cho thiên hạ ghé mắt. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 897 ngũ hành thánh sơn. Thần hoa ghé vào trong ngực Khương Tư Nam, phảng phất như cũng cảm nhận được trên người Khương Tư Nam phát ra khí tức kỳ dị, thần kỳ không có tiếp tục lại nhảy, mà ngoan ngoãn không nói lời nào, mắt to nhanh như chớp loạn chuyển, không biết đang suy nghĩ cái gì. Hơn nữa để cho Khương Tư Nam hơi có chút nghi hoặc cũng chỉ có Hoàng Nhi. Hai ngày nay Hoàng Nhi lộ ra đặc biệt không có tinh thần, phảng phất như một mực ở nửa ngủ nửa tỉnh, cánh chim trên người cũng trở nên khô héo, không có một tia ấm ánh, trên người có một tia tử khí nhàn nhạt phát ra. Khương Tư Nam vốn đang có chút bận tâm, nhưng mà Long Hoàng nói đây là Hoàng Nhi đang tiến hành niết bàn lột xác, lúc này mới kiềm chế xuống cẩn thận bảo vệ Hoàng Nhi. Khương Tư Nam một thân áo trắng, lưng đeo hai thanh cổ kiếm, một đen trắng bịch, hành tẩu ở giữa núi rừng, một bước trên trăm trượng, nhìn như rất tùy ý, nhưng lại có một loại đạo vận tràn ngập ra. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, khuôn mặt rất thanh tú, cả người thoạt nhìn có chút đơn bạc, nhưng mà tản mát ra một cỗ khí chất thong dong cùng tiêu sái. Cái này một mảnh bình tĩnh núi rừng rộng lớn mà mênh mông, Khương Tư Nam kiên định bộ pháp đi qua ban ngày đi vào đêm tối. Đương ngày hôm sau ánh mặt trời nhảy ra đường chân trời thời điểm kim sắc hào quang phủ kín hư không, nhuộm hồng cả đại địa, mà Khương Tư Nam cũng rốt cuộc dừng bước. Ở trước mắt hắn là năm thần sơn thông thiên triệt địa thẳng nhập trên 9 tầng trời, lượn lờ lấy tiên vụ mây trắng có một cỗ khí thế mênh mông cổ xưa. Năm tòa thần sơn hiện lên xu thế ngũ hành, ở dưới kim hà chiếu rọi, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, phảng phất như bao phủ một tầng tiên quang thần bí khó lường, để cho mọi người sinh lòng sợ hãi thán phục. Năm tòa thần sơn khí thế bàng bạc, để cho phiến núi rừng sau lưng Khương Tư Nam kia thoạt nhìn như gò đất nhỏ, phảng phất như trong thiên địa này chỉ có năm tòa thần sơn kia. Năm tòa thần sơn này là tông môn của ngũ hành thánh tông, ngũ hành thánh sơn. Ngũ hành thánh tông, Khương Tư Nam ta đến rồi. Khương Tư Nam nhẹ giọng tự nói, trong ánh mắt đột nhiên bắn ra kim quang sáng chói, thậm chí để cho kim hà đầy trời mất đi nhan sắc. Ngũ hành thánh tông chiếm cứ nơi trung ương nhất chân cương đại lục, chính là một tỉnh thổ. Nghe nói năm tòa thần sơn này đều là thời kỳ thượng cổ lưu lại. Mỗi một thần sơn đều đại biểu cho một long mạch, năm tòa thần sơn tương liên, sẽ diễn sinh ra một phúc địa. Ngày hôm nay, là một ngày trọng yếu nhất của ngũ hành thánh tông. Hôm nay, Đại hội Vạn Tiên Liên Minh thành lập tổ chức ở ngũ hành thánh sơn. Từ hôm nay về sau, toàn bộ chân cương giới không còn có bất kỳ môn phái nào nữa, toàn bộ đều đồng ý quy về Vạn Tiên Liên Minh quản hạt. Toàn bộ chân cương đại lục ngưng tụ cùng một chỗ đối kháng ma tộc. Tuy rất nhiều người đều biết, cái gọi là Vạn Tiên Liên Minh bất quá là hình thức ngũ hành thánh tông xưng bá chân cương giới, nhưng lại căn bản không có người dám phản kháng, hơn nữa đều cố giả bộ khuôn mặt tươi cười tới đây chúc mừng. Ai cũng biết, Đại La Thiên Tông cùng Đan Khí Tông chính là kết cục không nghe lời, chẳng những trưởng giáo chân nhân sinh tử không biết, ngay cả đại bộ phận trưởng lão ngoan cố cũng bị chém giết hầu như không còn. Cho nên toàn bộ chân cương giới, phàm là tông môn có chút địa vị, toàn bộ đều đi tới ngũ hành thánh sơn, hơn nữa dâng hạ lễ. Trên năm tòa thần sơn, cung điện mọc lên san sát như rừng, đình đài lầu các, quỳnh lâu ngọc vũ tùy ý có thể thấy được. Giờ phút này trên ngũ hành thánh sơn đã có rất nhiều người xuất hiện, những cái này đều là người đến chúc mừng vạn tiên liên minh đại hội, chỉ có điều thân phận khá thấp, chỉ có thể đứng ở ngoài năm tòa thần sơn. Mà người thân phận tôn quý, đều ở trong ngũ hành thiên cung. Vân hà màu sắc rực rỡ đan vào, tiên quang vô tận tràn ngập, nâng một tòa thiên cung khổng lồ, có ngũ sắc thần quang xông lên trời, khắp nơi cho thấy một bộ tiên gia khí độ. Hôm nay ở trong ngũ hành thiên cung trên quảng trường khổng lồ, tiên vụ lượn lờ, vị trí chính đều bày đầy bàn đá, phía trên để các loại món ngon, linh tửu. Ở vị trí trung ương nhất, ngũ hành thánh tôn trưởng giáo Chí Tôn Ngũ Đạo Tông thần sắc uy nghiêm, một bộ tiên phong đạo cốt ngồi đó, bên cạnh hắn là Trọng Lê Trần Vương, sau lưng là thần hư, chân hư cùng linh hư tam đại diệt thần vệ tướng quân, uy phong lấm lấm cực kỳ bất phàm. Mà ở phía dưới tả hữu, ngồi ngay ngắn rất nhiều thân ảnh khí tức cường đại, tất cả đều là vương giả, khí thế ngập trời, để cho trên quảng trường đều tràn ngập một cỗ chấn động kỳ dị. Phóng nhãn nhìn lại, trên quảng trường khoảng chừng trên trăm vương giả, cả đám như uyên như biển, thâm bất khả trắc, mà đế nhất cùng đệ nhất thánh cũng ngồi ở trong đó. Nhất là đế nhất, tựa như trích tiên, phong thần như ngọc. Có một cỗ khí chất mờ ảo mà lạnh nhạt, coi như ngồi ở trong các vương giả, cũng có một loại khí chất làm cho không người nào có thể xem nhẹ. Nhất là những nữ đệ tử chung quanh quảng trường kia, mỗi một cách đều giống như hoa si nhìn đế nhất, lộ ra vẻ si mê. Chư vị, ánh mắt thâm thúy ngũ đạo tông quét nhìn mọi người, chậm rãi mở miệng. Tất cả vương giả đều ánh mắt lóe lên. Giờ phút này tất cả đều tập trung vào ngũ đạo tông. Hôm nay là ngày tốt lành, tổng cộng có hai chuyện hỷ sự chia sẻ cùng với chư vị. Ngũ đạo tông khẽ mím cười nói. Chuyện thứ nhất là từ hôm nay trở đi, vạn tiên liên minh chính thức thành lập, do bổn tọa đảm nhiệm vạn tiên liên minh đệ nhất minh chủ, huyết ma tông, Nhật Nguyệt Thần Giáo, Yêu Thần Cung cùng U Minh Cung tứ đại trưởng giáo đảm nhiệm vạn tiên liên minh tứ đại chấp pháp thái thượng trưởng lão, địa vị gần với minh chủ, cũng đồng thời từ trong tất cả đại tông môn tuyển bạt trưởng lão, đệ tử đảm nhiệm vị trí trọng yếu của vạn tiên liên minh. Khóe môi của ngũ đạo tông nhích lên dáng tươi cười nhàn nhạt, ánh mắt quét một vòng tứ đại trưởng giáo chân nhân. Huyết ma tông tông chủ thì huyết vương, Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Nhâm Thiên Hành, Yêu Thần Cung cung chủ Yêu Thần cùng U Minh Cung cung chủ Võ Chiếu, bốn người tất cả đều đã đến, giờ phút này đều nhìn ngũ đạo tông có chút gật đầu. Chuyện thứ hai nha, chính là hôm nay Đại La Thiên Tông đệ nhất chân truyền đệ tử, đế nhất sắp sửa cưới hai đại tiên tử của Đại La Thiên Tông, Long Thu Nguyệt cùng Long Ngưng Tuyết. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Ezip phong chương 898 cố nhân hạ lạc mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngũ đạo tông nhìn mọi người cười nói. Đây là đại sự song hỷ lâm môn, từ hôm nay bắt đầu chẳng những vạn tiên liên minh ta cao thấp một lòng cộng đồng đối phó yêu ma nhất tộc xâm lấn. Hơn nữa mượn lương thần cát nhật này, đế nhất cùng hai vị tiên tử kết làm đạo lữ, cái này chính là thiên địa nhân duyên, cũng biểu thị vạn tiên liên minh ta chắc chắn muôn đời hưng thịnh, triệt để diệt sát ma tộc. Ngũ đạo tông lộ ra cực kỳ hào khí, phất ốm tay áo nói. Cho mời hai vị tiên tử đi ra. Tất cả mọi người thần sắc lóe lên, chứng kiến từ trong cung điện đằng xa, bay ra một đội thị nữ đều tay cầm lãng hoa, hoa tươi rơi vãi, mang hai thân ảnh dáng vẻ thướt tha mềm mại, chậm rãi bay về phía bên này. Giờ phút này Khương Tư Nam đã hóa thành hình tượng một đại hán tục tằng, lặng lẽ lẻn vào trong ngũ hành thánh sơn. Hộ sơn đại trận của ngũ hành thánh tông cực kỳ huyền ảo, vô cùng cường đại. Nếu như dựa theo tu vi trận đạo của Khương Tư Nam mà nói, còn rất khó phá vỡ, chính yếu nhất vẫn là phù văn cổ tự sinh ra tác dụng kỳ diệu. Nguyên lai ngũ hành thánh sơn là tỉnh thổ còn sót lại từ thời thượng cổ, Hộ Sơn Đại Trận chính là do Phù Văn Cổ tự hình thành trận pháp thần bí, về sau được tổ tiên của Ngũ Hành Thánh Tông chữa trị, nhưng mà đồ vật trọng yếu nhất vẫn là Phù Văn Cổ tự. Cho nên Khương Tư Nam có thể dựa vào tu vi trận pháp của mình cùng Phù Văn Cổ tự trong thức hải, lặng yên không một tiếng động lẻn vào trong Ngũ Hành Thánh Tông. Cái này là nội tình của thiên hạ đệ nhất tông sao? Khương Tư Nam nhìn cảnh tượng trong Ngũ Hành Thánh Tông coi như là hắn cũng nhìn không được phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Đập vào mắt, khắp nơi đều là Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, nơi nơi kỳ hoa dị thảo, bảo dược linh thụ, cung điện lầu các mọc lên san sát như rừng trên năm tòa thần sơn, lượn lờ ở trong tiên vụ, hoàn toàn là một bộ tiên gia tỉnh thổ. Không biết đám người nhị sư huyên cùng Long sư tỷ bị nhốt ở đâu? Trong nội tâm Khương Tư Nam âm thầm tự nói, trên đỉnh đầu của hắn tràn ngập vân hà ngũ sắc, chính là một thiên cung minh mông, hắn biết rõ ở đó nhất định là hạch tâm của Ngũ Hành Thánh Tông, thậm chí hắn còn cảm nhận được khí tức rất cường đại từ trong đó. Hắn biết rõ, hôm nay Đại hội Vạn Tiên Liên Minh thành lập, nếu như không ra dự kiến có lẽ ở trong thiên cung kia. Nhất định phải mau chóng tìm được đám người nhị sư huyên cùng sư tỷ, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Trong lòng Khương Tư Nam cũng hiện ra một tia lo lắng. Ở trong Đại La Thiên Tông, Lý Nguyên Sư nói cho hắn biết người Thiên Đạo Phong đều bị Đệ Nhất Thánh và Đế Nhất mang đến Ngũ Hành Thánh Tông, mặc dù mới đầu hắn có chút bán tín bán nghi, nhưng khi hắn đi vào Ngũ Hành Thánh Tông liền tin tưởng rồi. Dù sao, Lý Nguyên Sư căn bản không có lý do lừa gạt hắn, thời điểm Khương Tư Nam ở Đại La Thiên Tông liền cảm nhận được, tu vi của Lý Nguyên Sư ít nhất là vương giả đỉnh cấp, nếu hắn muốn gây bất lợi với mình đã sớm xuất thủ, cho nên Khương Tư Nam tình nguyện tin tưởng đối phương là có lý do bất đắc dĩ. Đám người nhị sư huyên cùng sư tỷ khẳng định đều bị nhốt ở chỗ bí ẩn, nếu chỉ bằng vào ta chỉ sợ rất khó tìm được tung tích của bọn hắn. Trong ánh mắt Khương Tư Nam lộ ra một tia suy tư. Ngũ Hành Thánh Sơn chính là năm tòa thái cổ thần sơn cao vút trong mây, ẩn chứa linh mạch bảo tàng vô tận, khắp nơi đều là tiên cầm bảo dược. Thanh sơn lục thủy, cổ thụ mọc lên san sát như rừng, có thể thường xuyên chứng kiến đệ tử Ngũ Hành Thánh Tông khống chế phi kiếm bay qua dãy núi vạn khe, vô cùng tiêu sái. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, bỗng nhiên nghĩ tới một biện pháp. Hắn vận chuyển Già Thiên Bí Thuật, thu liếm thân ảnh của mình đến cực hạn, coi như là cường giả Ngũ Hành Thánh Tông đứng ở trước mặt hắn, cũng không nhất định có thể phát hiện. Dù sao Già Thiên Bí Thuật cũng là thần thông chí cao của Long tộc, vô cùng thần bí, chất chứa quy tắc đại đạo mênh mông, chỉ bằng vào đệ tử Ngũ Hành Thánh Tông bình thường căn bản không phát hiện được. Khương Tư Nam cẩn thận từng ly từng tí bay đến giữa sườn núi của một tòa thần sơn, lúc này, hắn thấy được trên hư không phía trước, có một thanh niên anh tuấn đang bay nhanh tới, giẫm đạp ở trên phi kiếm, thoạt nhìn vô cùng tiêu sái. Chính là ngươi rồi. Khương Tư Nam mỉm cười, trong ánh mắt lộ ra một tia hào quang, thân hình của hắn hóa thành một bóng dáng nhàn nhạt, phảng phất như giấu ở trong hư không, căn bản nhìn không tới thân hình của hắn. Oanh! Kim quang minh mông, hào quang vô tận bộc phát, Khương Tư Nam vung ra một quyền trực tiếp oanh thanh niên kia xuống, hơn nữa ở trong khoảng khắc bố trí ra ẩn nặc trận pháp cường đại. Không có để cho bất luận kẻ nào chú ý. Nếu như không muốn chết, thì đừng có lên tiếng. Thanh âm của Khương Tư Nam lạnh như băng, một tay bóp chặt yết hầu của thanh niên kia, trong ánh mắt lộ ra sát cơ lạnh thấu xương. Người thanh niên này chẳng qua là thông thiên cảnh sơ kỳ, ở trước mặt Khương Tư Nam căn bản không có bất luận sức phản kháng gì, lập tức liền bị Khương Tư Nam áp chế. Thiếu hiệp, tha mạng. Trong ánh mắt thanh niên kia tràn đầy vẻ sợ hãi, gian nan hộc ra mấy chữ. Ta hỏi ngươi, người Thiên Đạo Phong của Đại La Thiên Tông còn có Đan Khí Tông Diệp Tích Quân, Tử Huyên, Khương Vũ Điệp cùng Phương Tình Tuyết bị nhốt ở đâu? Ánh mắt của Khương Tư Nam lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào thanh niên này, phảng phất như chỉ cần hắn có chút chần chờ, sẽ bầm thây hắn thành vạn đoạn. Ngươi là Khương Tư Nam. Ánh mắt của thanh niên kia chấn động, chứng kiến bộ dạng của Khương Tư Nam, phảng phất như nhớ ra cái gì đó, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ khó có thể tin. Ít nói nhảm, mau nói bọn hắn bị nhốt ở đâu. Ánh mắt của Khương Tư Nam lạnh lẽo, lực đạo trong tay tăng lớn thêm vài phần để cho khuôn mặt người thanh niên kia đỏ bừng, phảng phất như không thở nổi. Thiếu hiệp tha mạng, kỳ thật ta cũng không rõ bọn hắn bị nhốt ở đâu, bất quá ta thường xuyên chứng kiến đệ nhất thánh ra vào một động quật ở Quỳ Thủy Phong, ta nghĩ có khả năng bọn hắn bị nhốt ở đó. Trong ánh mắt thanh niên hiện lên một tia sợ hãi, nhưng vẫn thành thành thật thật khai báo sự tình mình biết. Địa phương đệ nhất thánh thường xuyên đi sao? Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 899 cố nhân hạ lạc mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra thần sắc như có điều suy nghĩ, nếu là địa phương đệ nhất thánh thường xuyên đi, rất có thể là địa phương giam giữ những bằng hữu kia của mình. Dẫn đường, nếu tin tức là thật, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ánh mắt của Khương Tư Nam lạnh như băng, xem ở trong mắt người thanh niên kia, lại để cho hắn không khỏi dùng mình một cái, liên tục gật đầu đáp ứng. Năm tòa thần sơn của ngũ hành thánh tông cao tới mấy vạn trượng, theo thứ tự là Nhụy Kim Phong, Thanh Mộc Phong, Quỳ Thủy Phong, Liệt Hỏa Phong, Hậu Thổ Phong, hiện lên xu thế ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, hơn nữa được thượng cổ sát trận bao phủ, nếu có người làm loạn đến đây, nhất định là hữu tử vô sinh. Dựa theo thanh niên kia nói, người thiên đạo phong rất có thể bị giam giữ ở Quỳ Thủy Phong. Trong lòng Khương Tư Nam cũng sinh ra vẻ lo lắng, đè nặng thanh niên bay về phía Quỳ Thủy Phong. Trên đường bay về phía Quỳ Thủy Phong, gặp rất nhiều đệ tử ngũ hành thánh tông kiểm tra, nhưng thanh niên kia cũng là thế hệ tâm tư thông minh, vì cái mạng nhỏ của mình nên đều che đậy đi qua. Cuối cùng, Khương Tư Nam và thanh niên chung một chỗ, rơi vào trên sườn núi Quỳ Thủy Phong. Khương Thiếu Hiệp, nơi này chính là địa phương đệ nhất thánh thường xuyên đến, ta hoài nghi người ngươi muốn tìm bị nhốt ở chỗ này hiện tại đã dẫn tới, ta có thể đi được chưa? Trên mặt thanh niên lộ ra vẻ nịnh nọt, vì sống sót, hắn không có cách nào khác, chỉ có thể bán đứng ngũ hành thánh tông rồi. Đi vào. Thần sắc của Khương Tư Nam lãnh đạm như trước, tuy trong lòng hắn cũng rất kích động, nhưng mà vì bảo đảm không sơ hở tí nào, hắn không thể tin tưởng người thanh niên này. Trên mặt thanh niên lộ ra thần sắc khó coi, nhưng vì cái mạng nhỏ của mình, hắn không thể không đi vào theo. Trước mắt là một sơn động rất sâu, Khương Tư Nam đi theo thanh niên tiến về trước. Đi khoảng hơn vạn trượng chạy tới chỗ sâu trong lòng núi, trước mặt mới xuất hiện một tia ánh sáng. Khương Thiếu Hiệp, tại đây có lẽ là địa phương để nhất thánh giam giữ trọng phạm rồi. Thanh niên vừa giới thiệu, vừa đi vào trong sơn động rộng lớn. Trên đỉnh sơn động khảm đầy dạ minh châu, khắp nơi đều là hào quang sáng chói chói mắt. Mà ở trước mặt Khương Tư Nam có một lao tù cực lớn, bị lao lung do tiên kim chế tạo trói buộc, bên trong xuất hiện từng gương mặt để cho hắn quen thuộc. Khương Tư Nam vừa nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc kia, liền vô cùng kích động. 3. Khương Tư Nam vung cổ tay chặt lên cổ thanh niên, đánh hắn hôn mê bất tỉnh. Ca ca. Khương Tư Nam. Khương sư đệ. Khi Khương Tư Nam vừa mới xuất hiện ở trong sơn động, lập tức có vài thanh âm kinh hỉ vang lên. Khương Tư Nam tập trung nhìn vào, ở chính giữa lao tù trước mặt, có Khương Vũ Điệp, Tử Huyên, Phương Tình Tuyết cùng Diệp Tích Quân, còn có bọn người nhị sư huyên Dịch Phi, Ngư Hóa Long, Vân Thông, Vân Hy, Đại Thúc Tử, giờ phút này vẻ mặt cực kỳ mừng rỡ. Tư, nhỏ giọng một chút. Khương Tư Nam nhìn bọn hắn làm một động tác chớ có lên tiếng, sau đó mỉm cười ý bảo mình trước mở lao tù cho bọn hắn rồi nói sau. Tiểu sư đệ, không cần tốn sức, không được đâu. Trên mặt Dịch Phi lộ ra vẻ chán nản, hắn hữu khí vô lực nói. Tiểu sư đệ, lao tù này chính là ngũ hành thánh tông dùng tài liệu hoàng đạo kiên cố nhất chế tạo thành, còn bố trí xuống linh trận vương phẩm cường đại, bằng lực lượng của ngươi căn bản phá không ra. Đúng vậy, ca ca, huyên không biết à, hôm nay là ngày đế nhất cưới hai vị tỷ tỷ Long Ngưng Tuyết cùng Long Thu Nguyệt. Trong khoảng thời gian này ở chung, ta đã biết tâm ý của hai vị tỷ tỷ đối với ngươi, ngươi nhất định phải ngăn cản đế nhất. Bằng không mà nói hai vị tỷ tỷ khẳng định sẽ thương tâm chết, ca ca, ngươi nhất định phải thay hai vị tỷ tỷ đánh đế nhất một chầu. Khương Vũ Điệp nhíu mũi ngọc đáng yêu, có chút phẫn nộ nói. Cái gì? Ánh mắt của Khương Tư Nam chấn động, lộ ra lửa giận ngập trời, hắn thật không ngờ đế nhất vô sỉ cùng phát rồ như thế, mượn đại hội thành lập vạn tiên liên minh hôm nay, muốn cưới Long Ngưng Tuyết cùng Long Thu Nguyệt. Tâm tư của Long Ngưng Tuyết cùng Long Thu Nguyệt đối với Khương Tư Nam, hắn làm sao có thể không rõ hôm nay lại bị đế nhất giày xéo. Trong nội tâm Khương Tư Nam đã sinh ra lửa giận ngập trời. Nhất định phải ngăn cản đế nhất, tuyệt đối không thể để cho đối phương thực hiện được âm mưu. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia phong mang sáng chói. Khương Tư Nam hít sâu một hơi, nhìn mọi người trước mặt nói. Các vị trưởng lão, sư huynh sư đệ, hôm nay ta đến, mục đích chính là vì cứu mọi người ra ngoài, các ngươi yên tâm, chỉ là lao tù cùng linh trận vương phẩm, căn bản không làm gì được ta. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia tự tin mãnh liệt. Hôm nay tu vi của hắn đã đạt đến nửa bước vương giả, hơn nữa tu vi trận đạo của hắn cơ hồ đạt đến trận vương, cộng thêm đại la trận điển cùng thiên cơ trận bàn, bài trừ một đại trận giam cầm như vậy, với hắn mà nói quả thực quá dễ dàng. Ông! Hào quang sáng chói trên người Khương Tư Nam hiện ra một hỏa quyển, đúng là đại la trận điển, lóe ra hào quang sáng chói. Phía trên có phù văn huyền ảo lượn lờ, Khương Tư Nam thúc dục pháp lực toàn thân đánh tới lao tù trước mặt. Oanh! Hào quang sáng chói chói mắt, bên ngoài lao tù xuất hiện một tầng kết giới ấm ánh, phía trên lóe ra phù văn huyền ảo, minh mông cổ xưa, phảng phất như một tiểu thế giới, lộ ra cực kỳ thần bí. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam kim quang lập lòe. Viên viên phù văn cổ tự dung nhập ở trên kết giới, tản mát ra một loại khí tức đồng tông đồng nguyên. Lao tù trước mắt chính là cổ trận lưu lại từ thời kỳ thượng cổ, dùng phù văn cổ tự tạo thành, cho nên Khương Tư Nam muốn phá trận, sẽ có ưu thế tự nhiên. Hơn nữa vì mau chóng cứu ra đám người muội muội, Khương Tư Nam cũng không có lựa chọn bạo lực phá trận. Mà dùng phù văn cổ tự tạo ra một cánh cửa ở trên kết giới lao tù tiếp dẫn mọi người trong lao tù ra. Ông! Từng vòng gợn sóng nhộn nhạo, phù văn tản mát ra chấn động hùng vĩ mà thần bí, ở trên kết giới trước mắt, chậm rãi xuất hiện một quang môn sáng chói. Mọi người mau ra đây, ta mang các ngươi ly khai. Khương Tư Nam nói nhanh với mọi người, ánh mắt của hắn cũng có chút ngưng trọng. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 900 kinh động. Tuy hắn phá trận đã tận lực cẩn thận từng ly từng tí, nhưng mà vẫn kinh động đến thủ vệ của ngũ hành thánh tông, chỉ sợ không qua bao lâu, sẽ có cường giả lao tới. Mà giờ khắc này trọng lê trận vương ở trong ngũ hành thiên cung, ánh mắt bỗng nhiên lóe lên. Lộ ra một tia lánh mang, cái lao tù kia tương liên với tinh thần của hắn. Giờ phút này hắn cảm giác được có người bài trừ. Trưởng giáo, ta đi một chút liền trở về. Trọng Lê Trần Vương nhìn Ngũ Đạo Tông nói, trong ánh mắt Ngũ Đạo Tông cũng lộ ra một tia kỳ dị, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Thân hình Trọng Lê Trần Vương chậm rãi hư ảo, liền biến mất ở trong ngũ hành thiên cung. Cuồng đồ lớn mật cũng dám dương oai ở ngũ hành thánh tông ta, còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Một tiếng hét to vang lên bên ngoài lao tù, lập tức tràn vào mấy chục diệt thần vệ khí tức cường đại, cả đám mặc chiến giáp màu đen, sát khí ngập trời, khuôn mặt lạnh như băng, trong ánh mắt tràn đầy sát cơ khủng bố. Chết! Khương Tư Nam hộp ra một chữ thiên cơ trận bàn lập lòe hào quang, phù văn nhảy lên, lập tức ngưng tụ ra một linh trận vương phẩm cường đại trực tiếp bao phủ toàn bộ diệt thần vệ ở trước mắt. Hôm nay tình huống khẩn cấp, Khương Tư Nam cảm thấy có một đạo khí tức vô cùng cường đại đang tiếp cận, hắn cũng lười nói nhảm với những diệt thần này về trực tiếp nện tới một tòa linh trận vương phẩm. Mọi người không nên phản kháng, ta thu mọi người vào không gian linh khí của ta trước ly khai nơi đây rồi tính sau. Khương Tư Nam trầm giọng nói với mọi người, tâm niệm vừa động trực tiếp thu tất cả mọi người vào trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Sau đó cả người hóa thành một đạo lưu quang rời khỏi nơi đây. Ông! Phá không phù, liếm tức phù cùng với xà thiên bí thuật đồng thời phát động, một loạt động tác như hành vân lưu thủy. Thời điểm Khương Tư Nam xuất hiện lần nữa, đã đến bên ngoài Quỳ Thủy Phong, hơn nữa dung hợp lại với hư không, vô hình vô tích. Oanh! Thời điểm Khương Tư Nam ly khai, thân ảnh của Trọng Lê Trần Vương liền xuất hiện ở bên ngoài lao tù, con ngươi uy nghiêm mà thâm thúy của hắn quét nhìn bốn phía, nguyên thần lực điều tra bốn phương, sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm bởi vì hắn phát giác không đến bất luận khí tức gì. Nói cách khác, lúc hắn phát hiện lao tù bị phá, từ ngũ hành thiên cung chạy đến nơi đây, thần bí nhân kia đã cứu đi tất cả mọi người, chỉ để lại đống bừa bộn đầy đất, còn có mấy chục diệt thần vệ bị nhốt ở trong linh trận vương phẩm. Phế vật! Thanh âm của Trọng Lê Trần Vương lạnh như băng, hắn đánh ra một chưởng đập toái linh trận vương phẩm trước mắt, thả ra diệt thần vệ đang chật vật không chịu nổi ở bên trong. Lập tức phái người tìm kiếm cho ta. Ta đã khởi động hộ sơn đại trận rồi, người kia không có khả năng ly khai ngũ hành thánh tông. Trọng Lê Trần Vương lạnh lùng nói. Vâng. Mấy chục diệt thần vệ đều kính sợ cúi đầu đáp ứng, sau đó xoay người đi ra sơn động. Không tốt, hắn lại đi về phía ngũ hành thiên cung. Bỗng nhiên, ánh mắt của Trọng Lê Trần Vương bùng lên, lập tức biến mất ở trong sơn động. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm thấy một thân ảnh quen thuộc, dĩ nhiên là bay về phía trọng địa hạch tâm của ngũ hành thánh tông. Ngũ hành thiên cung. Ngũ hành thiên cung như một tiểu đại lục, lơ lửng ở trong hư không, phía trên tiên vụ lượn lờ, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ tựa như một tiên gia phúc địa. Giờ phút này Trọng Lê Trần Vương ly khai, cũng không có để cho mọi người kinh ngạc. Giờ phút này ánh mắt của mọi người đều đặt ở trên hai thân ảnh tịnh lệ. Một người mặc quần đỏ, tư thái thướt tha, tràn đầy hấp dẫn cực hạn, khuôn mặt vô cùng tinh xảo, tóc dài xõa vai, toàn thân tản ra khí tức lửa nóng, trên da thịt trắng nõn như ngọc, tràn ngập một tầng đỏ ửng, con ngươi thanh tịnh như thu thủy, tựa như một hỏa diễm tiên tử hàng lâm phàm trần. Cái khác áo trắng bồng bềnh thuần khiết vô hạ, tản ra khí tức mờ ảo, phong hoa tuyệt đại, dung nhan tuyệt lệ, nhưng lại có một loại khí tức lạnh như băng, tựa như băng sơn, làm cho không người nào có thể tiếp cận. Mấu chốt nhất là, dung nhan của hai người này dĩ nhiên giống nhau như đúc, nhưng mà khí chất lại hoàn toàn bất đồng. Một cách là hỏa diễm tiên tử, một cách là băng tuyết tiên tử, đúng là song sinh tỉnh đế liên của Đại La Thiên Tông, đối tượng hâm mộ trong nội tâm vô số người, Long Thu Nguyệt cùng Long Ngưng Tuyết. Không thể không nói, hai người bọn họ thật đẹp, có một loại cảm giác mờ mịt không chân thực, vừa xuất hiện, liền để cho thiên địa thất sắc, đã trở thành tiêu điểm cho toàn trường chú mục. Quá đẹp. Có lẽ chỉ có nam tử hoàn mỹ như đế nhất mới có thể xứng đôi các nàng a. Trong ánh mắt mọi người chung quanh hiện lên một tia sợ hãi thán phục, nhìn không được nhìn về phía nam tử hoàn mỹ vô khuyết, phong thần như ngọc, tựa như trích tiên kia. Long Ngưng Tuyết cùng Long Thu Nguyệt, giờ phút này thần sắc lạnh như băng có chút tuyệt vọng, nhìn mọi người trước mắt trong ánh mắt lộ ra vẻ giận dữ. Các nàng đều bị phong bế pháp lực, giờ phút này ngay cả nói chuyện cũng không thể, chỉ có thể như khôi lỗi mặc cho người định đoạt. Đối với Đại La Thiên Tông gặp kịch biến, hai người bọn họ cũng rất ảm đạm, giờ phút này nhìn nhau đều thấy được tuyệt vọng trong ánh mắt đối phương, cùng với cận kề cái chết cũng không thể để Ngũ Hành Thánh Tông cùng đế nhất thực hiện được. Chư vị, hôm nay đệ tử Vạn Tiên Liên Minh ta đế nhất cưới hai vị tiên tử của Đại La Thiên Tông, Long Ngưng Tuyết cùng Long Thu Nguyệt, ta cảm thấy chính là ông trời tác hợp, trai tài gái sắc, tương lai chắc chắn sẽ là một đoạn giai thoại của chân cương đại lục, các vị nghĩ như thế nào? Ngũ Đạo Tông có chút hăng hái, hắn mặc thần bào ngũ sắc, tiên phong đạo cốt, khí tức mờ mịt, nhất là đôi con ngươi thâm thúy đảo qua mọi người, mang theo nụ cười ôn hòa, để cho tất cả mọi người có cảm giác như tắm gió xuân. Tuy cho tới nay Ngũ Hành Thánh Tông là đệ nhất tông môn của chân cương đại lục, nhưng mà hôm nay ở trong tay Ngũ Đạo Tông hắn triệt để hoàn thành nghiệp lớn thống nhất, về sau toàn bộ chân cương giới sẽ do Vạn Tiên Liên Minh độc tôn. Hơn nữa vị trí minh chủ hoàn toàn xứng đáng với Ngũ Đạo Tông hắn, theo Vạn Tiên Liên Minh dần dần thành lập, Ngũ Hành Thánh Tông chắc chắn trở thành tồn tại đỉnh phong nhất của chân cương giới.